Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa tài liệu tới cho ba. Chị Mai Tê nhắm khẽ mắt, nói ngắn gọn được. Ông Trình biểu hiện nghiêm túc. Ba thấy bác sĩ Phương dường như có cảm giác đặc biệt với con. Ba và mẹ con thấy cậu ấy rất tốt. Giờ con còn chưa khôi phục hoàn toàn. Ba thấy việc này còn sớm. Con thấy sao? Chị Mai Tê không thay đổi biểu cảm, hơi mở miệng nói đúng. Vậy đi, nếu hai người chúng ta nhất trí ý kiến, ba cũng không nói nhiều. Ba đi liên hệ với Tiểu Lý, để cậu ấy mai mang tài liệu cho chúng ta. Ông Trình nói xong đứng dậy lấy di động. Tiểu Lý à, chú là ba của Mai Tây đây. Ừ, lần trước chúng ta gặp nhau rồi. Chú muốn nhờ cháu ngày mai mang giúp chú tài liệu qua đây được không? Mai chú định đi gặp luật sư. Tiểu Lý nhanh chóng đồng ý. Dạ được chú, ngày mai 2 giờ cháu mang tới cho chú. Còn có người bạn cũ đang tìm tổng giám sát Trình, ngày mai cũng mang tới luôn. Ông Trình nhanh chóng. Bạn cũ của Mai Tây muốn thăm nó. Tới ngày mai cháu đưa tới đây luôn đi. Tới cửa gọi điện cho chú mở cửa cho. Ông Trình cúp điện thoại tới phòng bếp. Bà Trình hiểu được ý ông. Xong ngay rồi đây, ông đi cho Mai Tây hoạt động chân tay một tí đi. Không có lát nữa vận động luôn làm ảnh hưởng cơ bắp. Ông Trình nghe thấy vậy đi vào phòng. Đầu tiên rót cho Mai Tây một ly trà hoa. Chị Mai Tây có thói quen ăn xong uống một ly trà hoa. Ông Trình đã biết rõ từ lâu. Ông dùng thìa từ từ bón vào miệng Mai Tây. Phải nhanh chóng khỏe lại con nhá. Tự mình uống nước, đừng để ba phải chăm sóc con. Bỏ nước xong, trước tiên ông massage tay và bắp chân. Tận đến khi cảm giác tứ chi không còn cứng ngắc, ông thử cầm cánh tay và chân làm động tác co duỗi. Lúc này bà Trình đi vào, các động tác khởi động của Mai Tây gần như làm xong. Ông Trình có chút vui mừng nói với bà. Chân Mai Tây dường như có chút lực phản ứng rồi, hôm nay chắc là có tiến bộ lớn. Thật không? Tôi thực mong chờ Mai Tây nhanh chóng khỏe lại. Nó sẽ cố gắng thật tốt. Tôi hy vọng con gái chúng ta lúc nào cũng là giỏi nhất. Trạng thái Trình Mai Tây không tồi. Sau hơn nửa giờ vận động, có thể tự đứng thẳng 5 phút. Dưới sự dẫn dắt của ông Trình cũng có thể bước đi. Tuy là vẫn bước tập tễnh giống như trẻ con tập đi, nhưng ông Trình bà Trình vô cùng vui sướng. Đến tận khi trên trán Trình Mai Tây xuất hiện một tầng mồ hôi, bà Trình nói với ông Trình. Bà nó ơi, Mai Tây mệt rồi. Chúng ta đừng vội mà, ngày mai tập luyện đi mà. Ông Trình nhìn Mai Tây đầy yêu thương. Ờ, để con nghỉ ngơi một lát. Này, tôi nói chuyện với nó một chút. Ông Trình nhẹ nhàng đỡ tắt lưng Mai Tây, đặt cô nằm trên giường. Bà Trình đột nhiên phát hiện trên quần Trình Mai Tây có vết máu. Bà Trình đẩy ông ra ngoài. Ông già ơi, ông ra ngoài đi, Mai Tây tới ngày rồi. Ông Trình không chịu. Giờ đến lúc nào rồi, bà còn phong kiến vậy. Tôi bế nó vào trong nhà vệ sinh, bà rửa sạch cho nó chẳng phải là được ư? Bà Trình thấy ông nói có lý, cũng không kiên quyết bắt ông đi ra ngoài. Lấy quần áo tắm rửa của Trình Mai Tây trong tủ quần áo, dặn dò ông Trình bế Mai Tây vào phòng tắm. Trình Mai Tây tựa đầu vào lòng ông Trình. Từ sau khi trưởng thành, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì khoảng cách với ba. Đến nay chuyện bí ẩn nhất của phụ nữ lại bị ba nhìn rõ không sai sót. Cho dù là con gái của ba, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ông Trình trấn an Trình Mai Tây. Tây Tây à, con đừng nghĩ nhiều. Ba biết trong lòng con đau khổ, nhưng đây là con bị ốm. Ba mà ốm thì sẽ không nghĩ nhiều đến vậy. Con phải nhanh chóng khỏe lên mới là nguyện vọng lớn nhất của ba. Bà Trình đi theo hai cha con vào phòng vệ sinh, đặt Mai Tây xuống. Ông liền đi ra ngoài. Ông biết giờ phút này, đứa con gái mạnh mẽ của ông trong lòng nhất định khổ sở. Lúc này nó hoàn toàn không thể phục vụ bản thân. Phải có cha mẹ đẻ phục vụ những chuyện vệ sinh cá nhân. Nó chắc chắn cảm giác sống không bằng chết. Sau khi ông ra ngoài, bà Trình giúp Mai Tây cởi quần. Lại phát hiện chính Mai Tây cầm chặt quần mình. Bà Trình đầu tiên sửng sốt, sau đó vui mừng. Mai Tây, con có thể tự cởi ư? Chị Mai Tây chậm chậm khép mắt. Bà Trình ngừng tay, chờ Mai Tây tự mình cởi. Mai Tây cầm chặt quần, dường như dùng hết sức lực toàn thân, cởi được quần xuống một chút. Nhìn động tác chậm chạp dường như bất động của Mai Tây, bà Trình không kìm nén được tâm tình, cuối cùng thất thanh khóc giống lên. Bà Trình nức nở khuyên bảo Mai Tây. Tây Tây ơi, mẹ tới giúp con có được không nào? Con nhanh chóng khỏe lên. Mẹ biết trong lòng con khó chịu, con chính là mẹ từng chút nuôi lớn. Con có gì không cho mẹ biết được, cho mẹ nhìn được cơ chứ? Trình Mai Tây dùng hết sức lực toàn thân, vẫn không hoàn thành được động tác cởi quần đơn giản. Cuối cùng suy sụp mà từ bỏ. Dường như con rối, Túy bà Chính cởi quần, thay quần lót và quần ngoài sạch sẽ, lại dùng băng vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net